Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 108. Nứt toác. Sensen Academy Picture. Trạng thái thật giống có chút không đúng. Làm Maki lần thứ ba quay đầu, nhìn về phía Gon một Kuramochi trên khán đài. Inashiro Industrio mấy cái tuyển thủ lập tức nhạy cảm phát hiện vấn đề. Narumiya mây bất mãn phiết miệng, quan tâm runner làm gì? Ngươi hiện tại đối thủ nhưng là kỹ xảo đánh đấm thập phần toàn diện Kominato Ryosuke, học trưởng Seido cao trung. Bị Narumiya mây nhìn ở trong mắt tuyển thủ không nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng là 4 cái rưỡi. Cái thứ nhất đương nhiên là hắn lão oan gia Miki Kazuya, thứ hai là từng ở trung học thời đại để hắn ăn quả đắng Sawamura Eizun, người thứ ba chính là kỹ xảo đánh đấm phi thường khó chơi để hắn cực kỳ lưu ý Kominato Ryosuke cho tới cái kia nửa cái. Nhưng là hiện tại ở catcher vị trí đảm nhiệm chủ lực catcher Chris học trưởng, lúc trước hắn là đã từng tận mắt chứng kiến qua Chris mạnh mẽ. Chỉ có điều có một năm không xong kỳ, hiện tại Chris đến tột cùng có thực lực ra sao, hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể tính nửa cái đứng Narumiya mây góc độ đến xem. Hiện tại Gon một lên Kuramochi, đương nhiên không có Butter Box lên Kominato Ryosuke đến khó chơi, có thể picture trên gò Maki. Hiển nhiên cũng không như thế nghĩ, hắn không ngừng quay đầu lại nhìn về phía Kuramochi. Muốn dùng ánh mắt kiềm chế Kuramochi, Kuramochi ngược lại cũng nghe lời. Vừa nhìn Maki như vậy, chính mình đàng hoàng trở lại Gon một, hừ. Maki lạnh rên một tiếng. Hắn liền biết Kuramochi không thể không chịu thua, nếu Kuramochi chủ động lùi bước, vậy hắn là có thể toàn tâm toàn ý đối phó Kominato Ryosuke Butterbox lên. Kominato Ryosuke khóe miệng ác liệt câu lên, bị lừa rồi. Maki vào lúc này thật sự bị lừa rồi. Vèo. Maki ném bóng ra tay màu trắng tiểu cầu, chẳng khác nào ánh sáng, bay vụt hướng về Gon bản phía trên. Cùng lúc đó, Gon một Kuramochi sớm một bước rời đi chiếm Gon, con người của ta coi như chân đạp ở chiếm Gon lên, cũng như thế có thể cướp Gon. Một cước đạp đất, Kuramochi cả người lập tức thoan đi ra ngoài, chạy hướng về Gon hai nhanh, thật nhanh sắp tới Sensen Catcher. Muốn kiềm chế cũng không kịp, quá khinh thường. Tiểu tử kia tốc độ, các người nhưng là sẽ chịu thiệt. Butterbox lên, Kominato Ryosuke cười híp mắt nhìn tất cả những thứ này trong toàn bộ quá trình. Hắn không có bất kỳ cần giúp đỡ ý tứ. Xếp. No out. Gon một có người đã biến thành no out. Gon hai có người vào lúc này. Kominato Ryosuke bày ra ban ban phối hợp cướp Gon. Bộ này chiến thuật, Seido cao trung chơi cũng quá mau lẹ, đồng dạng chiến thuật. Ta sẽ không để nó liên tục thành công hai lần. Sensen khu nghỉ ngơi bên trong. Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên quả đoán cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu liền ở ngay đây, giải quyết bọn họ. Sensen bên trong catcher môn bắt đầu bất động thanh sắc đi về phía trước bọn họ, lấy tiến nhanh tới phòng thủ Seido khu nghỉ. Người Sawamura con mắt một hồi liền trừng lớn, rất cường ngạnh a. Sensen, Chris gật gù. Bọn họ bất luận làm sao đều không muốn lại mất điểm. Có thể cái kia dễ dàng như vậy. Bọn họ có chút quá khinh thường Kominato Ryosuke. Vừa dứt lời, trên sân thế cuộc thì có biến hóa. Maki ném bóng ra tay, nguyên bản bày ra ban tư thái Kominato Ryosuke đột nhiên liền đem chày thu lại rồi, sau đó sẽ mạnh mẽ đánh ra ngoài. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rõ ràng có chút đánh thấp, bóng chày rơi xuống đất đàn hồi, bị shortstop tiếp được, ném cho Gon 3. Kuramochi lạc cục, Kominato Ryosuke một khối hành động. Vào lúc này, đã sớm đến Gold Bar Senson Shortstop, sửng sốt một chút, không cam lòng làm ra phán đoán căn bản không kịp. Hắn chỉ có thể quay đầu, hướng về Gold một phương hướng ném Kuramochi ngay phía trước. Seido cao trung ở lại Gold Bar cướp Gold chỉ đạo viên, cho Kuramochi đánh ra ám hiệu. Tiếp tục, Kuramochi liền quay đầu lại đều không có. Trực tiếp lướt qua Gold Bar, hướng về Gold nỗ lực, Gold. Senson Catcher, kinh la lên có thể ở đâu tới đến cùng. Bởi vì Kominato Ryosuke đã sắp lên Gold 1. Senson Shortstop, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Kominato Ryosuke trên người. Nơi đó còn nhớ được Gold Senson chốt Gold 1 đúng là nhìn thấy. Hắn cuống quýt tiếp cầu. Bởi vì tư thế quan hệ, hắn chân không cẩn thận rời đi chiếm Gold Kominato Ryosuke, nắm lấy cơ hội lên Gold 1, xếp. Kết quả này hiển nhiên đại đại ra ngoài Senson chốt Gold 1 dự liệu, nhưng hắn liền quay đầu lại xem đều không để ý tới, bởi vì hắn muốn ngăn cản Kuramochi trộm Gold. Đúng, cầu trải qua chốt Gold 1 trung chuyển, cuối cùng cũng coi như là đến Catcher trên tay. Nhưng đã quá muộn, Kuramochi tốc độ quá nhanh. Thêm vào từ Gold 2 đến Gold 3, lại tới Gold, trong quá trình không có giảm tốc độ, hắn hầu như trong nháy mắt xuất hiện ở Gold. Một cước đạp ở chiếm Gold lên cùng Catcher tiếp cầu, hầu như là đồng thời ghi điểm. Hiệp 6 nửa trước, Seido cao trung cuối cùng cũng coi như là bắt điểm thứ hai, tổng điểm thi đấu đã biến thành Kuramochi. Kuramochi, không hổ là Seido cao trung phi mau thối, tốc độ quả nhiên không bình thường, một, hai gậy phối hợp quá tuyệt, quả thực hoàn mỹ, thần a, xoái ngốc. Kuramochi trở lại khu nghỉ ngơi, liền nhìn thấy trước mặt có người cho hắn đưa lên một chén nước, chúc mừng. Sawamura đem chén nước đưa cho Kuramochi. Hắn chân tâm thế bạn tốt hài lòng, so với kiếp trước càng sớm hơn nhận rõ con đường của chính mình. Kuramochi tương lai tuyệt đối là không thể đo lường, như ngươi vậy ân cần, sẽ không là có âm mưu gì chứ? Kuramochi cau mày xem Sawamura số 5 trong túc xá, ngoại trừ Masuko học trưởng, vậy thì có cái gì phúc hậu người Sawamura chủ động cho hắn rót nước? Kuramochi luôn có một loại chồn cho gà chúc Tết cảm giác, ta là chân tâm. So với vàng còn thật, Sawamura xin thề, hắn tuyệt đối không có giở trò quỷ gì trên thính phòng. Đối với Kuramochi cùng Kominato đặc sắc ghi điểm, khán giả cũng là một mảnh tán dương, tức chết ta rồi. Narumiya May thở phì phò đi ra ngoài, không tiếp xem à? Carlos Toshiki kỳ quái hỏi, có gì đáng xem? Senson đã nứt toác, Narumiya May bĩu môi nói rằng trước Senson thật giống như một cái võng, tuy rằng không bằng Seido mạnh, nhưng có thể dùng lưới độc nhất tính dai, đem Seido cao trung cho ngăn cản lại, mà hiện tại, Seido toàn lực ứng phó tiến công, Senson cái này lưới dần dần bắt đầu không chống đỡ nổi. Xuất hiện gãy vỡ vòng tuyến, bắt đầu xuất hiện gãy vỡ lưới cũng là lại không chịu được nữa, chỉ có thể là càng đoạn càng nhiều, càng ngày càng nát. No out, Gold 1 có người, đập thứ 3 chốt giữa Isashiki Jun bạn học. Vào lúc này, Isashiki Jun khí thế hùng hổ đứng lên batter box, xin mời nhiều chỉ giáo. Giữ lại vuốt râu Isashiki Jun học trường, bề ngoài xem ra thực sự không giống cái gì nhã nhặn người, nhưng mỗi lần đứng lên batter box, hắn cùng trọng tài chào hỏi đều phi thường lễ phép. Gôn trọng tài lại như bị xã hội đen lão đại chăm sóc, tiểu ca rất là câu nệ, hướng về phía Isashiki Jun gật đầu quay đầu trở lại. Isashiki Jun ngay lập tức sẽ biến thành người khác, đến đây đi. Con mắt của hắn thật giống có thể ăn thịt người như thế, xem ta đánh nổ ngươi. Senson Catcher bị dọa run run một cái, hắn vào lúc này mới từ vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Seido vừa